Thiên Nam Tử, chương 18, Ám Kình. Góc truyện audio.com. Chấm, Sơn La, vùng biên giới phía Tây Bắc, phía Tây giáp với nước Lào. Nơi đây chủ yếu là vùng núi. Sơn La chia làm nhiều huyện gồm thị xã Sơn La, huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, Yên Châu. Diện tích tuy đạt tới 14.000 cây em vuông, nhưng dân số chưa tới 1 triệu. Nơi đây phần nhiều là các dân tộc thiểu số sinh sống. Tiểu Cầu truyền lệnh xuống cho anh em. Nếu thấy những người bên trong ảnh này, lớp tức báo trở về. Điều động tất cả anh em, nhớ không được gây sự, làm bọn họ chú ý. Một thanh niên, trước ngực xăm hình bạch hổ, nói: "Vâng đại ca, anh, bên trong có treo giá tính mạng bọn họ, 100 triệu để báo tin, không bằng chúng ta trực tiếp ra tay." Đứng bên cạnh thanh niên xăm hình bạch hổ, một người nói: "Ở nơi đây những người trong hắc đạo không ai không biết hai anh em bọn họ." Một người xưng bạch hổ Mã Tuấn, một người là thiên hồ Mã Hùng. Hắc Long Bang ra cái giá rất cao. Nếu bọn họ có thể giải quyết thì đã không đến lượt chúng ta. Sống lâu trong giới giang hồ, ánh mắt của Mã Tuấn nhìn sự việc rất cẩn thận. Nếu đối phương không có gì thần kỳ, tại sao một thiếu niên mới 19 tuổi, mạng của hắn là 10 tỷ. Bất quá nếu đối phương đi qua địa bàn chúng ta, phát hiện một người là 100 triệu, chúng ta phải nắm chắc lấy. Mã Tuấn lại nói, trên chuyến taxi, Tâm Nhiên cùng Thanh Thiện khởi hành. Điểm đến là Sơn La. Hắn không biết rằng trên giới hắc đạo, hắn đã khá nổi tiếng. Một thanh niên được Hắc Long Bang ra giá 10 tỷ. Đây là điều chưa từng có từ trước tới nay. Bạn nói mấy câu khẩu quyết này có thể luyện sao? Xem ra chỉ vài câu thôi mà. Tâm Nhiên hỏi, khi luyện tập, quan trọng là dẫn khí theo đúng đường. Tâm pháp chỉ là phụ trợ, còn ý nghĩa của nó là dẫn dắt chân khí không đi lệch hướng mà thôi. Hôm qua, Tâm Nhiên nói muốn học võ công, Thanh Thiện cũng giúp nàng. Hắn liền truyền cho nàng Thiên Nam Tâm Quyết. Đây là tâm pháp chính tông của Thiên Nam Phái. Lúc ở chùa Ngộ Tuệ đã truyền thụ, tuy vẫn nói hắn không nên luyện, nhưng là đệ tử của Thiên Nam Môn. Nếu không biết tâm quyết này sẽ bị thiên hạ chê cười. Lần đầu là dạy cho em gái hắn Thịnh Minh, lúc này hắn lại dạy cho Tâm Nhiên. Lúc đầu sư phụ hắn chỉ nói không được truyền cho người xấu, cũng không cấm hắn như đối với Hư Thiên Quyết. Ngày hôm qua hắn mất một buổi dẫn chân khí của mình khi thông vài kinh mạch giúp nàng, hơn nữa chỉ đúng lộ tuyến cho nàng sau này tu luyện. Tuy đã truyền thụ, có điều mỗi lần bảo nàng phải gọi hắn là sư phụ thì nàng lại lờ đi, nhất quyết không gọi. Lúc đầu hắn còn định dạy nàng kim cương quyền, chỉ là khi xưa Ngộ Tuệ từng ám chỉ bộ quyền này chỉ thích hợp với nam nhân. Lục lọi trong trí nhớ, hắn liền truyền cho nàng Ngọc Nữ Kiếm. Bởi thể chất nữ nhân kém hơn nam nhân, nếu có vũ khí sẽ trợ giúp rất nhiều. Trí nhớ của Thanh Thiện rất tốt, những thứ sư phụ truyền thụ hắn tuy không luyện nhưng vẫn có thể nhớ rõ. Tuy vậy hắn cũng khâm phục nàng, tuy chân tay đã cứng cáp hết, Tâm Nhiên vẫn nhớ rõ từng động tác. Chỉ khi diễn luyện lại có chút vất vả. Tại sao mình luyện kiếm lại khó như vậy? Không lẽ mình không có tư chất phải không? Tâm Nhiên bên cạnh lại hỏi. Tu luyện nội công nàng chưa cảm nhận được chút chân khí nào sinh ra. Vậy mà ngay cả mấy chiêu kiếm, nàng cũng đánh không được. Bạn mới tập có 2 lần. Làm sao học nhanh vậy được? Mọi người đều phải khổ luyện vài năm trời mà. Vậy tại sao bạn học chưa tới 1 năm mà võ giỏi vậy? Ách, vấn đề này hắn cũng không rõ lắm. Nghe nói là sư phụ trợ giúp. Hơn nữa hắn nuốt máu của mãng xà mà được như vậy. Nếu nói ra cái này có vẻ hơi hoang đường giống như trong phim quá. Kỳ thực cái gì cũng phải từng bước một. càng về sau mới có thành tựu. Ví dụ như xây nhà, chúng ta có một đống vật liệu, một đống công nhân, tuy nhiên số đó không có chút công dụng gì. Nếu sau 3 tháng làm xong nhà, cái nhà đó mới có tác dụng của nó. Nói xong hắn không khỏi nhìn qua nàng, thấy nàng dường như hiểu. Hắn cũng không nói nữa. 3 giờ chiều, hai người đã tới Sơn La, nơi xuống xe là Phù Yên. Mấy tiếng trên xe khiến Tâm Nhiên hơi khó chịu, mà hai người phải xuống xe để ăn uống. Quán ăn ở đây thì rất nhiều. Chọn một quán thịt nướng mà vào. Nơi này khá sạch sẽ. Nhà hàng gồm 2 lầu. Bên trong rất đông thực khách. Tìm một chỗ ngồi, hai người đều chọn món cho mình. Ở nơi đây so với nhà hàng Thiên Hương thì giá đúng là quá mềm. Tùy ý chọn vài món. Tâm Nhiên vẫn chọn các món rau là chủ yếu. Trong khi Thanh Thiện là mấy suất thịt dê nướng. Trên lầu 2 đi xuống là đám người. Đi đầu là một thanh niên tầm 30. Ăn mặc bảnh bao. Đầu chải chuốt cẩn thận. Theo sau là vài tên cùng tuổi. Nhưng bọn họ xem ra giống dân giang hồ hơn là người tử tế. Trên người có thể thấy được từng hình xăm. Lâm công tử, hôm nào có việc cứ gọi bọn em. Hắn dám tranh bạn gái với người đúng là tới số rồi mà. Yên tâm, cho dù không có việc, với giao tình của chúng ta, chỉ cần rỗi, chúng ta lại quậy một bữa. Thanh niên họ Lâm đi trước cười nói. Bây giờ chúng ta đi tới quán Mộng Mơ hát karaoke. Hắn lại nói tiếp, bất quá đang đi tới quầy thanh toán. Ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Bàn phía bên phải có một đôi nam nữ vừa ăn vừa trò chuyện. Hắn là để ý tới nữ nhân. Có thể nói, nữ nhân hắn gặp chưa có ai có khí chất cùng sắc đẹp nổi trội như nàng. Có người vẻ đẹp nóng bỏng, có người hiền dịu, có người lương thiện, nhưng vẻ đẹp băng lãnh rất ít. Huống chi nữ nhân này phải gọi là tuyệt sắc, làm cho nam nhân càng muốn chinh phục. Thấy Lâm công tử ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc bàn bên phải, đám người đằng sau liền quan sát bên đó. Quả nhiên vài kẻ cũng mải mê nhìn. Lâm công tử, người nhìn chúng nàng sao? Có cần chúng ta trợ giúp không? Kẻ vừa nói chuyện với vị Lâm công tử, giờ lại nói. Mấy tên đệ bên cạnh hiển nhiên hiểu hai người nói gì. Cái trò anh hùng cứu mỹ nhân này bọn họ cũng làm không ít, có không ít thiếu nữ chót lọt vào tay của Lâm công tử. Mấy người cũng không phải không tìm hiểu ra thế người ta trước khi hành động. Thứ nhất, những người có thế lực ở đất này không bao giờ ăn uống ở đây. Thứ hai, trang phục của hai người không phải hàng hiệu. Thứ ba, trông hai người rất lạ, những con nhà thế gia có quyền lực không ai trông giống bọn họ. Chính vì thế bọn họ mới dám động tới. Hơn nữa có Lâm công tử đỡ đầu, không mấy ai không nể mặt. Ngay khi Thanh Thiện cùng Tâm Nhiên đang ăn uống, một âm thanh từ sau vọng tới. Tiếng nói rất to khiến thực khách đều chú ý. Tiểu tử, tìm được người rồi. Khoản tiền nợ của chúng ta tính thế nào? Vừa nói, mấy người đã đi tới trước mặt. Vị quản lý thấy đám người đến, ánh mắt có chút sợ. Đám người này chính là thủ hạ của Thiên Hồ, từng vài lần gây sự tại đây. Nhưng thế lực bọn họ quá lớn, cho dù báo cảnh sát cũng không làm gì được. Trong lòng chỉ biết cầu khẩn cho hai vị khách của mình bình an mà thôi. Có việc gì vậy? Thanh Thiện liền đứng dậy hỏi. Ban đầu nghe câu tìm được ngươi rồi, còn tưởng đối phương là Hắc Long Bang tìm đến. Sau nghe câu cuối mới biết đám người này không phải, cùng chỉ là đám người lưu manh của bang hội ở nơi đây mà thôi. 10 triệu, hôm trước vay của anh, chú em cũng nên trả rồi. Nếu không gạt nợ bạn gái cũng tạm tạm. Tên cầm đầu ánh mắt dâm tà, nhìn Tâm Nhiên bên cạnh. Mẹ thật là quái gì, mình vừa mới tới chưa được mấy tiếng, làm sao vay bọn chúng 10 triệu chứ? Thanh Thiện trong miệng chửi thầm, bất quá, hắn đã gặp nhiều rắc rồi, nên không muốn gây sự thêm. Lỡ Hắc Long Bang phát hiện, truy đuổi thì đúng là không đáng. Anh có phải lầm không? Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau mà. Thanh Thiện liền nói. Tiểu tử, mày nghĩ 10 triệu có thể lầm được sao? Đừng để anh mày nóng giận. Nói xong, cánh tay hắn sắp nắm lấy cổ áo Thanh Thiện thì bên ngoài có tiếng người xen vào. Khoan đã, chắc có hiểu lầm. Đây là bạn của tôi. Nợ bao nhiêu, tôi sẽ thanh toán hộ. Vị Lâm công tử kia vừa chạy đến ngăn cản tên cầm đầu nói. Nói xong hắn rút xếp tiền polymer 500.000. Tất cả là 20 tờ ra trả. Sự việc càng lúc càng rắc rối. Hắn không hiểu một tên không quen biết mình liền tự nhiên rút 10 triệu nhanh đến như vậy. Thật là quái sự. Thời buổi này ai cũng chê nhiều tiền thì phải. Bất quá vừa suy nghĩ đến đó. Thì bàn phía xa. Chợt có âm thanh làm hắn để ý tội nghiệp hai người kia. Ai ngờ lại gặp tên Lâm Thế Đức. Hắn lại nhìn chúng nữ nhân kia rồi. Người đó lắc đầu nói. Ai có nhiều tiền thật sướng. Chỉ là với bề ngoài của hắn cùng gia đình hắn. Nữ nhân nào không muốn vớ được hắn. Nam nhân bên cạnh nói. Được rồi nói nhỏ thôi. Bọn chúng là đầu gấu. Cẩn thận bị nghe thấy thì khổ vào người. Nghe được âm thanh, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao vị mạnh thường quân này xuất hiện kịp thời như vậy. Hơn nữa, hiện tại hắn còn hướng Tâm Nhiên bắt chuyện, miệng vẫn tươi cười, chỉ là không hiểu sao. Thấy hắn ta như vậy với Tâm Nhiên, Thanh Thiện trong lòng có một cỗ khó chịu. Đám người kia vừa rời khỏi. Anh là, Thanh Thiện liền hướng Lâm công tử mà hỏi. Anh là Lâm Thế Đức. Không biết hai bạn xưng hô thế nào. Hắn liền nói. Ánh mắt lại không ngừng nhìn Tâm Nhiên nhiều hơn một chút. Em là Minh Hải. Đây là bạn em Như Loan. Thanh Thiện thản nhiên nói. Sau đó bí mật nháy mặt với Tâm Nhiên. Đúng như hai người nói chuyện. Đối phương luôn luôn gây thiện cảm với Tâm Nhiên. Hơn nhiều đều gợi chuyện để cùng nàng nói. Nghe đối phương nói. Hai người cũng biết. Lâm gia cũng có thế lực trên đất này. Cha hắn là quản lý vài cái siêu thị cỡ lớn ở nơi này. Ngoài ra gia đình bọn họ còn kinh doanh xe ô tô. Bất quá dù gợi chuyện cùng quảng cáo gia cảnh của mình, Tâm Nhiên đều nhàn nhạt trả lời cho qua. Điều này làm hắn có chút tức tối. Nhìn bên ngoài, gia cảnh, thiếu niên trước mắt sao bì được với hắn. Mà trước đó hắn còn giúp đỡ bọn họ. Hắn cho rằng, nữ nhân sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ. Như thế mới đúng. Bất quá mải bắt chuyện với Tâm Nhiên. Hắn không để ý, mới vừa rồi. Có luồng gió nhẹ đánh vào người hắn. Hơn nữa vị trí lại ở nơi quan trọng của nam nhân. Hừ, ngươi đã nhìn chúng vài nữ nhân. Nữ nhân bị hủy trên tay ngươi có lẽ không ít. Qua vài ngày nữa ngươi sẽ không thể làm hại thêm nữ nhân nào nữa. Ánh mắt Thanh Thiện lóe lên. Trong đầu thầm nghĩ, miệng lại không khỏi nhếch mép cười. Từ khi lĩnh ngộ ý cảnh của Nộ Hải Lôi Phong, ám kình của hắn đã tiến một bước lớn. Có thể khống chế hoàn hảo. Cách không đánh vào đối phương. Tất nhiên cự ly càng ngắn, uy lực càng lớn. Khoảng cách càng xa, uy lực càng giảm. Ám kình rất có hiệu quả phá hoại từ trong. Hiện tại hắn lại hiểu sâu hơn một tầng. Ngoài cách không đánh vào, còn có thể khống chế ám kình sau một chút thời gian mới bạo phát. À, xin lỗi quá. Như Loan, bạn theo mình ra đây một chút. Âm thanh của Thanh Thiện vang lên, cắt đứt câu hỏi của Lâm Thế Đức. Đối phương mặc dù tức giận vì Thanh Thiện bất lịch sự, nhưng thấy Như Loan cũng đứng lên, liền không nói gì được. Bất quá hai người ra đứng trước đại sảnh nhà ăn được vài phút. Hắn liền cảm thấy nơi phía dưới của mình như bị kim châm. Càng lúc càng đau, hắn liền nghĩ tới, có phải ban nãy mình đã ăn phải gì hay không? Nhưng trên trán càng lúc càng túa nhiều mồ hôi. Cơn đau cũng theo đó mà tăng. Bạn gọi mình có việc gì sao? Nhìn thấy Thanh Thiện khó chịu trong thời gian nàng và tên kia nói chuyện, tâm lý nàng lại chút vui mừng không rõ. Nhưng chắc phải có chuyện hắn mới gọi mình ra để nói. Nàng liền hỏi. Rất nhanh Thanh Thiện nói lại câu chuyện vừa nghe của mấy người ở bàn phía xa. Lúc đầu Tâm Nhiên cũng rất nghi ngờ. Đến khi nghe Thanh Thiện kể mới hiểu rõ. Thanh Thiện lại nói tiếp. Hắn rất nhanh sẽ tìm đến chúng ta nói tạm biệt mà xem. Vừa nói Thanh Thiện lại khẽ nhếch mép cười. Bạn cười trông rất gian trá đó. Có phải đã làm chuyện gì với tên kia không? Tâm Nhiên cười nói. Bạn cười rất đẹp. Thanh Thiện tự nhiên nói. Tâm Nhiên trong lòng không khỏi ngọt ngào. Chỉ là điều Thanh Thiện vừa nói đã thành sự thật. Lâm Thế Đức cả người khom lại nhanh chóng hướng đại sảnh đi. Đi qua hai người. Nhanh chóng chào một câu rồi tiến vào xe của hắn phóng đi. Hai người liền trở lại bàn ăn. Thanh Thiện luôn luôn đánh cho bụng căng mới thôi. Tâm Nhiên nghe hắn giải thích. Ăn nhiều thì mới khỏe. Mà khỏe thì mới học võ được. Thế là nàng cũng cố gắng ăn. Tuy vậy chỉ ăn nhiều rau là chính. Thịt rất ít. Đại ca, anh Hắc Cầu vừa chuyển số ảnh này sáng nay. Bảo nếu gặp một trong số người này phải báo lại ngay. Về tới chỗ cư trú, một thanh niên liền đưa cho tên vừa mới đi cùng Lâm Thế Đức vài tấm ảnh. Đại ca, anh có thấy hai người này giống như hai người chúng ta gặp tại quán ăn không? Một tên đàn em phía sau, vừa nhìn thấy vài tấm ảnh, liền nói, đúng rồi, con mẹ nó, sao tao không nghĩ sớm nhỉ? Mau báo lại với đại ca. Chúng ta phát hiện hai người này ở quán ăn bà Loan. Số 31 đường Trần Bình Trọng đó. Nói xong đám người lại vội vàng đi tới quán ăn. Đáng tiếc khi đến nơi. Cả Lâm công tử cùng hai người kia không thấy bóng dáng Thanh Thiện và Tâm Nhiên đâu nữa. Cách chương.